hiện giờ càng là toàn quyền giao cho hắn phê chữa. Hoàng đế chỉ ở cuối cùng xem qua một chút, lần này cũng là giống nhau. Hoàng đế nhìn Cố Văn Cảnh phê chữa qua tấu chương, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Không tồi, Cố Văn Cảnh đã từng cũng là đương quá hoàng đế. Đối với quốc sự nên như thế nào xử lý? So trước mắt cái này, quảng cáo, cách chương.